Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi bộ truyện linh dị Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vu Kiều, biên dịch và diễn đọc trên kênh Hư Trúc Vlog. Các bạn đừng quên like, comment cảm xúc sau khi nghe chuyện. Đặc biệt đừng quên đăng ký và chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Thanh Thủy nói: Ngày hôm qua tôi lại mơ thấy ác mộng, mơ thấy đồ vật rất có khả năng có quan hệ cùng thân thế của tôi. Vậy sao? Lâm Hiểu Phong tò mò nhìn nàng. Cô biết thân thế của mình rồi sao? Đối với thân thế của Thanh Thủy, trong lòng Lâm Hiểu Phong đương nhiên là cực kỳ tò mò. Tuổi còn trẻ liền có thực lực cường đại như vậy, mặc kệ là từ phương diện nào tới, Thanh Thủy đều là một cô gái tràn ngập sắc thái thần bí. Không nghĩ tới, Thanh Thủy lại lắc đầu nói: Còn không biết, cho nên tôi muốn đi tìm kiếm một chút. Không có gì, thực xin lỗi. Vốn dĩ cô tới Vân Nam chính là vì muốn đi tìm thân thế của mình, kết quả lại theo tôi lâu như vậy, còn giúp tôi làm rất nhiều chuyện. Lâm Hiểu Phong nói. Ăn xong bữa cơm này, tôi liền khả năng phải rời đi. Thanh Thủy nói. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Vậy nếu cô biết rõ thân thế của mình, cần phải nhớ rõ nói cho tôi biết. Đương nhiên. Thanh Thủy kiên định gật đầu. Cậu chính là người bạn đầu tiên của tôi. Người bạn đầu tiên? Lâm Hiểu Phong vô ngữ nhìn Thanh Thủy, lại nói tiếp. Thanh Thủy thật đúng là có chút bi kịch. Tục màu, cơm nước xong xuôi, Thanh Thủy đơn giản thu thập đồ đạc của mình. Lâm Hiểu Phong đưa nàng đi ra biệt thự, sau đó còn lấy ra 3 vạn đưa cho nàng. Thanh Thủy không chút khách khí liền tiếp nhận tiền này. Rốt cuộc trên người nàng căn bản không có tiền tiết kiệm gì cả. Chờ sau khi tôi điều tra rõ thân thế của chính mình, nhất định sẽ đến nói cho cậu. Thanh Thủy trên mặt tươi cười nói. Được, một lời đã định. Tiến Thanh Thủy đi, Lâm Hiểu Phong trở lại trong biệt thự, duỗi thẳng cái lưng. Hắn cũng không lo lắng cho Thanh Thủy, rốt cuộc lấy bản lĩnh của nha đầu này, chỉ sợ có thể đả thương đến người nàng cũng không có mấy người. Tương phản, lúc này hắn lại đang trầm tư một sự kiện khác. Song Long Giáo bên kia là không có vấn đề, cũng không biết Hoàng Mập bên kia tình huống như thế nào. Lâm Hiểu Phong cầm lấy di động gọi tới cho Hoàng Mập. Điện thoại vang lên một chút, bên kia liền bắt máy. Alo, cậu Mập, bên đó tình huống thế nào? Song Long Giáo bên này đã ok rồi. Lâm Hiểu Phong nói. Hoàng Mập hỏi. Còn khá tốt. Ngày mai tôi sẽ mời đại bộ phận người tới Côn Minh một chuyến. Đến nỗi bọn họ có thể đi theo tới Thánh Đảo hay không, phải xem chính cậu lừa dối rồi. Hoàng Mập trong khoảng thời gian này lấy danh nghĩa thủ hạ của Lâm Hiểu Phong, nơi nơi kết giao người của tổ điều tra thần quái tại Vân Nam, cầm công khoản nơi nơi mời người ăn cơm uống rượu. Đương nhiên việc này cũng không đủ. Mời ăn bữa cơm, người ta có thể liều mạng đi tới Thánh Đảo hay sao? Thậm chí loại sự tình này Hoàng Mập đều không có nhắc tới. Chờ ngày mai lấy danh nghĩa mở họp để cho Lâm Hiểu Phong tự mình nghĩ cách. Có thể làm đến loại tình trạng này, Lâm Hiểu Phong cũng tương đối vừa lòng. Vậy khi nào cậu trở về Côn Minh? Hoàng Mập nói. Buổi tối hôm nay, đến lúc đó cậu nhớ mời tôi ăn một bữa thật ngon nha. Lâm Hiểu Phong cười nói. Được rồi. Vào lúc ban đêm, Hoàng Mập liền về tới Côn Minh. Nguyên bản Lâm Hiểu Phong còn muốn đi ăn lẩu, kết quả Hoàng Mập mặt đều tái rồi. Mấy ngày này hắn nơi nơi mời người ăn cơm uống rượu, còn không phải là ăn lẩu sao? Ăn đến nỗi cả người đều muốn phun ra rồi. Cuối cùng hai người tìm một nhà hàng nhỏ ăn một chút đồ ăn tương đối thanh đạm. Sáng sớm ngày hôm sau, Lâm Hiểu Phong cùng với Hoàng Mập lên đi tới cục cảnh sát Côn Minh. Kiều Bảo Phát đã sớm chờ ở cửa cục cảnh sát. Ban đêm ngày hôm qua, Lâm Hiểu Phong đã gọi điện thoại cho hắn, nói cho hắn hai việc. Việc thứ nhất, đó là giữa trưa này muốn ở cục cảnh sát tổ chức hội nghị đối với người của tổ điều tra thần quái. Chuyện này Kiều Bảo Phát đương nhiên không có bất luận dị nghị gì. Nhưng việc thứ hai lại thiếu chút nữa đem Kim Bảo Phát đều há mồm kinh sợ. Lâm Hiểu Phong đem chuyện liên quan tới Song Long Giáo nói cho Kim Bảo Phát. Long Phong Tử đã chết không nói, lúc này trưởng quản Song Long Giáo chính là Bàng Thần, lại là dưới sự trợ giúp của Lâm Hiểu Phong lên làm giáo chủ. Nói cách khác, uy hiếp của Song Long giáo ở Vân Nam đã hoàn toàn bị giải quyết. Nghĩ đến đây, Kim Bảo Phát liền có chút không thể tưởng tượng. Tề đạo nhân lúc trước sau khi đi vào Vân Nam, đừng nói giải quyết phiền toái Song Long giáo, thậm chí chính mình đều bị Song Long giáo giết chết. Nhưng Lâm Hiểu Phong lúc này mới tới Vân Nam được bao lâu cơ chứ, vậy mà đã hoàn toàn giải quyết được vấn đề này. Lúc này Kim Bảo Phát mặt chất đầy tươi cười nói ra: Tổ trưởng Lâm, hôm nay tới sớm như vậy. Lâm Hiểu Phong gật đầu: Có chính sự muốn làm, đương nhiên phải tới sớm một chút. Hôm nay như thế nào đột nhiên muốn mở họp vậy? Kim Bảo Phát hỏi. Lâm Hiểu Phong nói: Tới Côn Minh đã được một thời gian, còn chưa cùng người của tổ điều tra thần quái gặp mặt chính thức. Mấy người vừa nói chuyện phiếm vừa đi vào trong cục cảnh sát. Lúc này Kim Bảo Phát lấy ra một bộ quân trang cùng với quân hàm thượng tá. Lâm Hiểu Phong thay quân trang cùng với quân hàm thượng tá, bọn họ lên ở trong cục cảnh sát nói chuyện phiếm chờ đợi mọi người. Thời gian thật sự qua mau, không tới một hồi liền đến giữa trưa. Ba người của tổ điều tra thần quái cũng từng người chậm rãi đi tới trong phòng họp của cục cảnh sát. Những người của tổ điều tra thần quái này đại khái cũng đều khoảng 30 đến 40 tuổi, quen biết nhau cũng không ít, tụ ở bên nhau nói chuyện phiếm. Đại đa số bọn họ đều là do Hoàng Mập mời tới. Thời gian vừa đến, Lâm Hiểu Phong ăn mặc quân trang cùng với Hoàng Mập đi vào trong phòng họp. Thành viên tổ điều tra thần quái trong phòng họp bắt đầu đánh giá Lâm Hiểu Phong. Tuy rằng bọn họ lúc trước ít nhiều có chút nghe nói qua, nhưng nhìn thấy bộ dáng của Lâm Hiểu Phong vẫn là có chút không thể tưởng tượng được. Rốt cuộc Lâm Hiểu Phong trẻ tuổi như vậy đã là tổ trưởng tổ điều tra thần quái, thật làm cho người ta có chút không thể tưởng tượng. Ở thời điểm bọn họ đánh giá Lâm Hiểu Phong, đồng thời Lâm Hiểu Phong cũng đánh giá nhóm người này. Người của tổ điều tra thần quái tại Côn Minh ước chừng có khoảng 130 người, hôm nay tới ước chừng 70 người. Không thể không nói, Hoàng Mập trong khoảng thời gian ngắn có thể làm được tình trạng này đã có chút vượt qua phán đoán của Lâm Hiểu Phong. Tin tưởng không ít người đều đã nhận biết tôi, mặc dù không quen biết cũng ít nhiều nghe nói qua. Lâm Hiểu Phong trên mặt mang theo tươi cười: Tôi trước tiên giới thiệu một chút, tôi tên là Lâm Hiểu Phong, là đồ đệ của Mao Lân Long, vận khí tốt gia nhập Trảo Yêu Cục, hiện giờ trở thành tổ trưởng tổ điều tra thần quái tại Côn Minh, còn hy vọng các vị tiền bối trợ giúp nhiều hơn. Vì sao trước tiên nói chính mình là đồ đệ của Mao Lân Long? Nếu ngay từ đầu Lâm Hiểu Phong liền đem thái độ phóng cao lên, đi lên liền nói chính mình là người của Trảo Yêu Cục, là người lãnh đạo trực tiếp bọn họ, tất nhiên sẽ khiến cho trong lòng nhóm người này có chút không thoải mái. Rốt cuộc tuổi con trẻ lên trở thành thủ trưởng những người này, trong lòng bọn họ có thể vui mới quỷ dị. Mà địa vị của Mao Lân Long ở trong giới âm dương cũng không cần phải nói. Nói mình là đồ đệ của Mao Lân Long vừa không rơi xuống thân phận của chính mình, cũng sẽ không làm cho nhóm người này cảm thấy phản cảm. Nói như vậy, hiệu quả thật ra rất rõ ràng. Ít nhất, thành viên tổ điều tra thần quái phía dưới này đều đối với Lâm Hiểu Phong ấn tượng không tồi. Tại đây, trước tiên cảm tạ các vị đường xá xa xôi tới tham gia hội nghị này. Lâm Hiểu Phong nói xong, hướng những người phía dưới chắp tay cảm tạ. Không dám nhận, tổ trưởng Lâm khách khí rồi. Những thành viên tổ điều tra thần quái phía dưới trên mặt đều lộ ra tươi cười, đều mở miệng nói. Sau khi đã nói hết lời, Lâm Hiểu Phong cũng trực tiếp tiến vào chủ đề. Các vị tiền bối đều biết tôi, hơn nữa đều là các vị đạo trưởng trừ ma vệ đạo. Tại đây tôi có một nhiệm vụ, muốn xin các vị hỗ trợ. Phía dưới đều không nói chuyện, lặng lặng nhìn Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong nói. Tin tưởng không ít người đều nghe nói qua thánh giáo rồi chứ? Căn cứ tình báo đáng tin cậy, bên trong thánh giáo lập tức bắt đầu nội chiến. Đây chính là cơ hội cực tốt. Tôi chuẩn bị mang theo các vị lẻn vào thánh giáo, đục nước béo cò, giết chết một số phần tử ma giáo. Cùng cách nói đối với Bàng Thần, nhưng nếu như đối với những thành viên của tổ điều tra thần quái tại đây vẫn là nói như vậy, chỉ sợ đánh chết nhóm người này cũng đều sẽ không nguyện ý đi theo chính mình đi thánh giáo. Một đám âm dương tiên sinh đạo sĩ đó đều kinh ngạc nhìn Lâm Hiểu Phong. Tổ trưởng Lâm là đang nói giỡn sao? Nhiều năm như vậy, vị trí tổng đà của thánh giáo đều không có người có thể điều tra rõ. Chúng ta có thể đi quấy rối sao? Liên tính tìm được cũng vô dụng. Thánh giáo nội tình nhiều năm như vậy, dựa vào chúng ta có thể được sao? Những người này hoặc là không tin Lâm Hiểu Phong nói, hoặc chính là trong lòng khiếp đảm. Đừng nhìn ngày thường bọn họ đối với tà ám đều hung đội trời chung, hận không thể liều mạng, nhưng thật đấu cùng ma giáo khổng lồ như thánh giáo, ai cũng đều hai chân phát run. Rốt cuộc mặc dù là nhân vật như Lưu Bá Thành cũng không dám nói dễ dàng động tới thánh giáo như vậy. Lâm Hiểu Phong nhìn xuống phía dưới, những người này vẻ mặt khó coi, giống như ăn phải rồi bỏ, tức khắc minh bạch chính mình nói đến có điểm quá tàn nhẫn. Nguyên bản hắn còn tưởng nói được tráng lệ một chút có thể kích phát ý chí chiến đấu của những người này. Lúc trước những người này cho Lâm Hiểu Phong ấn tượng chính là loài trừ ma vệ đạo, là loại người tan xương nát thịt cũng không sợ, không nghĩ tới hiện tại một đám đều bị dọa cho sợ hãi. Việc này tổ trưởng Lâm, tôi còn có việc lên đi trước. Bỗng nhiên một người đứng dậy lên trực tiếp rời đi, không hề có ý tứ cho Lâm Hiểu Phong mặt mũi. Những người khác cũng cơ hồ học theo, không một người nào ở lại. Toàn bộ trong phòng họp chỉ còn lại hai người Lâm Hiểu Phong cùng với Hoàng Mập, mắt to như mắt nhỏ. Mẹ nó, một đám người nhát gan. Hoàng Mập nhìn ra cửa nhìn không được mắng to. Còn không phải là thánh giáo sao, có cái gì sợ? Đứng ở tại chỗ, Lâm Hiểu Phong suy nghĩ một trận, cuối cùng mới thở hắt ra. Được rồi, là tôi ngay từ đầu đã nghĩ quá đơn giản. Một cố cảm giác thật lâu đều không có thất bại qua hiện ra ở trong lòng Lâm Hiểu Phong. Lúc trước Lâm Hiểu Phong đem vấn đề này suy nghĩ có chút quá đơn giản, hắn lắc đầu. Sớm biết vậy liền nói mang theo đàn gia hỏa này đi du lịch, chờ bị chúng ta lừa đến thánh đảo, cưỡi lên lưng cọp rồi cũng khó leo xuống. Bọn họ không đi theo chúng ta cũng không thể làm gì được. Bất quá hiện tại nói nhiều cũng vô dụng, bọn họ đã bị dọa cho đi rồi. Nghĩ tới nỗ lực của Hoàng Mập trong khoảng thời gian này, Lâm Hiểu Phong tức khắc cảm thấy có chút áy náy. Thực xin lỗi cậu Mập, làm cho cậu bận nhiều việc như vậy. Ê, không có việc gì, cầm công khoản nơi nơi ăn nhậu chơi bời, tôi cao hứng còn không kịp đây. Hoàng Mập vỗ vỗ bả vai của Lâm Hiểu Phong. Cậu cũng đừng nghĩ quá nhiều, Song Long giáo bên kia không phải rất thuận lợi sao? Lâm Hiểu Phong chỉ có thể gật đầu. Hy vọng bản thân có thể thuận lợi hợp chỉnh thế lực của Song Long giáo bên kia. Nếu như bản thân không thể thuận lợi hợp chỉnh thế lực của Song Long giáo, liền tính là lẻ loi một mình, Lâm Hiểu Phong cũng đi đến thánh giáo hỗ trợ. Bỗng nhiên cửa lớn của phòng họp bỗng nhiên mở ra, Kim Bảo Phát kỳ quái hỏi: Tổ trưởng Lâm, bọn họ như thế nào đột nhiên liền đi rồi? Một đám cơm cũng không ở lại ăn, khách sạn cũng đều không ở lại. Không có việc gì, Lâm Hiểu Phong lắc đầu nói. Đúng rồi, Kim cục trưởng, tôi phải trở về thành đô một chuyến, phiền ông mau chóng giúp tôi mua vé máy bay trở về thành đô. Trở về thành đô làm cái gì? Hoàng Mập hỏi. Lâm Hiểu Phong nói: Phong giáo. Hoàng Mập tức khắc minh bạch, gật đầu nói: Đúng rồi, cậu cùng đồng minh tồn quan hệ không tồi, hắn không có lý do không giúp cậu. Việc này cũng chưa thể nói trước được, Lâm Hiểu Phong lắc đầu nói. Ngay từ đầu không phải hắn không nghĩ tới phong giáo, nhưng tình huống phong giáo cùng với Song Long giáo bất đồng. Song Long giáo bên này bản thân có nhu cầu cấp bách là một số việc để lấy lại uy tín, hơn nữa nếu như giúp Lâm Hiểu Phong chiến thắng sẽ đạt được chỗ tốt cực lớn, lúc này mới đáp ứng. Mà đồng minh tồn lúc này đang yên ổn ngồi ở vị trí giáo chủ của phong giáo, có thể để cho hắn cùng với Lâm Hiểu Phong chạy đến thánh giáo liều mạng sao? Việc này trong đó khó khăn cũng không nhỏ. Nếu không phải những người trong tổ điều tra thần quái tại Côn Minh hoàn toàn nhát gan ngoài dự kiến của Lâm Hiểu Phong, Lâm Hiểu Phong cũng sẽ không nghĩ tới trở về thành đô tìm đồng minh tồn. Kim Bảo Phát gật đầu giúp Lâm Hiểu Phong cùng với Hoàng Mập mua vé máy bay trở về thành đô. Khoảng 5 giờ chiều hôm đó, tại sân bay quốc tế thành đô, Lâm Hiểu Phong cùng với Hoàng Mập sóng vai đi ra. Vẫn là thành đô của chúng ta thoải mái nhất. Hoàng Mập duỗi thẳng cái lưng. Cậu đi trước tìm lão Lưu cùng lão Tử đi, đồng minh tồn bên kia một mình tôi đi qua là được, Lâm Hiểu Phong nói. Được, Hoàng Mập gật đầu. Lại không phải là đánh đánh giết giết, hắn cũng không cần thiết đi theo Lâm Hiểu Phong. Vừa ra khỏi sân mày, Hoàng Mập liền gọi xe, chính mình trở về Học viện Thể dục Thành Đô. Mà Lâm Hiểu Phong đứng ở ngoài đường quốc lộ trước cửa sân bay, thực mau liền có một chiếc xe chạy đến, cửa sổ xe hạ xuống, lái xe chính là một người khoảng hơn 20 tuổi. Hắn tươi cười hỏi: "Là Lâm Hiểu Phong tiên sinh sao? Giáo chủ phân phó tôi tới đón cậu." "Được." Lâm Hiểu Phong cõng theo Yêu Đào cầm hành lý lên xe. Xe đi tới trung tâm thành phố Thành Đô. Bên trong thành phố Thành Đô có một loạt cao ốc cực kỳ khổng lồ. Lâm Hiểu Phong đi theo người thanh niên này đi tới tầng cao nhất. Người trẻ tuổi này đẩy ra một gian cửa văn phòng. "Giáo chủ ở bên trong đang chờ cậu." Nói xong, hắn liền thoái lui. Lâm Hiểu Phong đi vào, nhìn thấy Đồng Minh Tồn đang ngồi ở trước bàn làm việc, tươi cười đầy mặt, đang ngậm điếu thuốc. "Lâm huynh đệ tới rồi, mau ngồi xuống, uống trà không? Đại hồng bào, trà này thật không tồi." Đồng Minh Tồn thực nhiệt tình. Lâm Hiểu Phong ở Côn Minh, trước khi lên máy bay, liền gọi điện thoại cho Đồng Minh Tồn, nói có chuyện muốn cùng hắn thương lượng. Trong lòng Đồng Minh Tồn cũng thầm suy nghĩ, Lâm Hiểu Phong từ sau khi trở về từ thánh giáo cũng chưa từng liên hệ với mình, bây giờ bỗng nhiên chạy tới tìm chính mình là có chuyện gì. Lâm Hiểu Phong ngồi vào trên ghế sofa, nhìn văn phòng trang trí xa hoa, không khỏi cảm khái: "Cuộc sống này của Đồng giáo chủ thật đúng là thoải mái." Đồng Minh Tồn ngồi vào bên cạnh Lâm Hiểu Phong, rót tới một ly trà. "Lâm huynh đệ, nhìn cậu nói xem, cậu là thiếu chủ thánh giáo, thân phận so với giáo chủ tôi tôn quý hơn nhiều. Sinh hoạt như vậy, chỉ cần cậu muốn, tùy thời đều có thể." Lâm Hiểu Phong cầm lấy trà uống một ngụm. "Mệnh của tôi trời sinh nghèo khổ, làm sao có thể so sánh với sinh hoạt của Đồng giáo chủ cậu. Được rồi, vẫn là nói chính sự đi. Không biết Đồng giáo chủ nghe nói qua về sự tình thánh giáo chưa?" "Sự tình thánh giáo?" Đồng Minh Tồn trong lòng trầm xuống. Cái gọi là không có việc gì không đăng tam bảo điện, Lâm Hiểu Phong lần này tìm tới cửa, đến cùng là chuyện tốt hay là chuyện xấu? "Sự tình thánh giáo tôi cũng không chú ý." Đồng Minh Tồn lắc đầu nói: "Lâm huynh đệ, tại sao đột nhiên hỏi cái này?" Đối với Đồng Minh Tồn, đương nhiên không có dễ lừa giống như bàng thần. Lâm Hiểu Phong nói: "Đồng giáo chủ không phải loại người không để ý đến chuyện bên ngoài, hẳn là ít nhiều nghe nói qua sự tình của Vạn Hoàng Ngọc bên thánh giáo chứ?" "Làm sao vậy?" Đồng Minh Tồn sắc mặt thay đổi một ít, hắn thử thăm dò hỏi: "Lâm huynh đệ, lần này tới tìm tôi chính là vì sự tình của thánh giáo sao?" "Đúng vậy." Lâm Hiểu Phong gật đầu. "Thật không dám giấu giếm, lần này thánh giáo xảy ra đại sự, tôi cần Đồng giáo chủ trợ giúp." "Uống trà, uống trà." Đồng Minh Tồn ngoài cười nhưng trong không cười, cầm lấy ly trà trong tay, nhàn nhạt uống một ngụm, tiếp theo nói: "Lâm huynh đệ, từ phương diện cá nhân tôi đương nhiên là muốn giúp cậu, nhưng từ đại cục tới xem, phong giáo chúng tôi không nên nhúng tay vào mâu thuẫn bên trong thánh giáo." Nghe Đồng Minh Tồn cự tuyệt, Lâm Hiểu Phong cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, liền nói: "Lần này tới tôi chủ yếu vẫn là muốn cùng Đồng giáo chủ tâm sự. Việc này tôi cũng chỉ là thuận miệng nói một chút, Đồng giáo chủ không cần quá để ở trong lòng." "Ê, nhìn cậu nói kìa, vị trí giáo chủ của tôi còn không phải dựa vào Lâm huynh đệ hỗ trợ giành được hay sao? Đại ân đại đức của cậu tôi sao có thể quên?" Đồng Minh Tồn liếc mắt nhìn Lâm Hiểu Phong một cái: "Bất quá, phong giáo chúng tôi hiện tại tồn tại tương đối nhiều vấn đề." Mặc kệ nói như thế nào, tóm lại Đồng Minh Tồn không hề có ý muốn giúp Lâm Hiểu Phong. Tùy tiện hàn huyên một trận, Lâm Hiểu Phong lúc này mới đứng dậy: "Tôi đi trước, không quấy rầy." "Chuyện này thật đúng là xin lỗi." Đồng Minh Tồn tự mình đưa Lâm Hiểu Phong ra bên ngoài. Lâm Hiểu Phong gọi một chiếc xe taxi, sau khi lên xe mới thở ra một hơi thật mạnh. Không nghĩ tới hai con đường tổ điều tra thần quái tại Côn Minh cùng với phong giáo này đều đi không thông. Lúc này hy vọng của Lâm Hiểu Phong cũng chỉ có thể đạt được song long giáo, hy vọng bằng thần sẽ không làm chính mình thất vọng. Trong khi suy nghĩ phức tạp, bỗng nhiên di động của hắn vang lên. Lâm Hiểu Phong cầm lấy di động vừa thấy, lại là nha đầu Thanh Thủy kia gọi tới. Chẳng lẽ nàng nhanh như vậy liền gặp được khó khăn không giải quyết được sao? Không phải là cho nàng 3 vạn đã bị lừa rồi, hiện tại lưu lạc đầu đường xó chợ chứ? manh mối bay lộn. Lâm Hiểu Phong suy nghĩ rất nhiều khả năng. Hắn tiếp nối điện thoại. Alo, Thanh Thủy, làm sao vậy? Tôi đã điều tra ra. Thanh âm của Thanh Thủy thực ẩm lãnh. Nhanh như vậy sao? Lâm Hiểu Phong trừng lớn hai mắt. Lúc này mới có mấy ngày, Thanh Thủy đã có thể đem thân thế của chính mình điều tra ra. Việc này hiệu suất cũng quá nhanh đi. Hắn hỏi, thân thế của cô đến cùng là tình huống như thế nào? Tôi cũng không biết nên nói như thế nào cùng với cậu. Thanh Thủy ở đầu bên kia điện thoại trầm tư một trận nói ra, cậu ở đâu? Tôi tới tìm cậu đi. Mặt khác, Thánh giáo bên kia tôi cũng có thể đi trợ giúp cậu. Tôi đang ở Thành Đô, khả năng ngày mai lên trở về Côn Minh. Cô tới Côn Minh trước chờ tôi. Được. Cắt đứt điện thoại, Lâm Hiểu Phong cảm giác Thanh Thủy có chỗ gì đó không đúng. Nhưng một chốc một lát, hắn không nói ra được nguyên cớ gì. Lúc này, xe cũng đã chạy đến cổng trường Học viện Thể dục Thành Đô. Sau khi xuống xe, Lâm Hiểu Phong liền gọi điện thoại cho Hoàng Mập. Vừa hỏi liền biết Hoàng Mập đang ở cùng Lưu Thương và Từ Hướng Dương ở trong quán net chơi game. Theo ý của Hoàng Mập, muốn bảo Lâm Hiểu Phong cũng mau tới đó cùng bọn họ chơi game một hồi. Nhưng lúc này Lâm Hiểu Phong nào có tâm tình gì. Hắn nói, thời điểm tối nay gọi Sâm Ca cùng nhau ăn một bữa cơm. Ngày mai trở về Côn Minh, tôi đi trước đến chỗ Trấn Phong Ca một chuyến. Nói xong điện thoại, hắn lại chạy tới Phong Thủy Huyền Học Quán của Trấn Phong Đạo Nhân. Gõ gõ cửa, thực mau cửa lên được mở ra. Trấn Phong lộ ra cái đầu, nhìn thấy Lâm Hiểu Phong ngoài cửa có chút kinh ngạc. Tại sao lại là tiểu tử cậu? Sao, không chào đón tôi à? Lâm Hiểu Phong cười hỏi. Trấn Phong nói, sao có thể không chào đón, mau tiến vào. Nói xong, Lâm Hiểu Phong vào trong phòng. Lâm Hiểu Phong duỗi thẳng lưng, nằm trên ghế sofa. Trấn Phong rót một ly trà đưa cho Lâm Hiểu Phong. Cậu thật giỏi, nhanh như vậy lên giải quyết vấn đề của Song Long giáo. Làm thế nào ông biết? Lâm Hiểu Phong hỏi. Song Long giáo đã đổi giáo chủ, chuyện lớn như vậy, Long Hổ Sơn trước tiên cần làm rõ chân tướng sự tình. Ta đương nhiên cũng nghe được. Trấn Phong nhìn Lâm Hiểu Phong từ trên xuống dưới. Ây, nhìn không ra tiểu tử cậu còn có thể có điểm bản lĩnh này. Đi qua không bao lâu đã có thể đem Song Long giáo thu thập hoàn toàn. Không nhanh lên cũng không có biện pháp, Lâm Hiểu Phong nói. Thời gian rất gấp. Vội vàng cái gì vậy? Trấn Phong chừng hắn một cái lên hỏi. Giải quyết vấn đề của Song Long giáo, có thể ở lại Thành Đô rồi. Bây giờ còn chưa được, Lâm Hiểu Phong hỏi. Long Hồ Sơn tình huống rộng khắp như vậy, chẳng lẽ còn không biết? Biết cái gì? Trấn Phong có chút kỳ quái. Lâm Hiểu Phong nói, thân thể thánh chủ đã sắp không xong, nội đấu trong thánh giáo đã lập tức muốn bắt đầu. Trấn Phong đang uống trà, phun một tiếng, đem nước trà phun tới, hai mắt trừng thật to nói. Cái gì? Thánh chủ sắp không xong sao? Lâm Hiểu Phong gật đầu. Ông kích động như vậy làm gì? Nghĩ đến cũng thực bình thường. Thân thể thánh chủ sắp không xong, mặc kệ là Hạng Chu hay là Vạn Hoàng Ngọc, khẳng định sẽ cực lực che giấu. Tuy rằng Long Hồ Sơn có lẽ ở thánh giáo đã sắp xếp một số người nằm vùng, nhưng thánh giáo cường đại nhất chính là cái gì? Cùng thánh giáo chơi trò nằm vùng, đó chính là búa đào trước mặt quan công. Ai, ma đạo chỉ sợ sắp thay đổi rồi. Trấn Phong thở ra một hơi thật sâu, nhìn vẻ mặt của Lâm Hiểu Phong mờ mịt, Trấn Phong nói, cậu có biết thông tin gì về cha vợ tương lai của cậu ở trong ma đạo không? Ông nói một chút xem. Trên mặt Lâm Hiểu Phong lộ ra tò mò. Nói thật, đối với sự tích trước kia của thánh chủ, Lâm Hiểu Phong biết đến cũng hoàn toàn không nhiều. Trên mặt Trấn Phong có chút cảm khái nói ra, âm dương giới có 10 người và yêu cường đại nhất. Tóm lại, bọn họ bị gọi chung là Nhất Tiên, Nhị Vương, Tam Thánh, Tứ Yêu. Cha vợ của cậu đó là Ma Thánh trong Tam Thánh. Tứ Yêu này cậu khẳng định rõ ràng chính là Tứ Đại Yêu Vương thanh danh mênh mông quần quận, còn có chiến tích huy hoàng. Nhị Vương còn lại là hai người Mao Lân Long cùng với Liêu Bá Thanh. sáu người này thực lực ngập trời, mà trong tam thánh, ma thánh hẳn là xem như để cho người ta kiêng kỵ. Trấn Phong chậm rãi nói, cậu hẳn là mơ hồ cảm giác được Liêu Bá Thành có kế hoạch động thủ đối với ma giáo chứ? Tôi cũng cảm giác được. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Hắn đã sớm cảm giác được Liêu Bá Thành đang âm thầm đối với ma giáo thẩm thấu phân hóa. Ví dụ như âm thầm khống chế phong giáo, phân hóa thánh kim giáo. Thế nhưng lại chậm chạp không bắt đầu chính diện tuyên chiến đối với ma giáo. Cũng không bởi vì lo lắng toàn bộ ma giáo phản công, mà là bởi vì ma thánh còn sống, Liêu Bá Thành không dám dễ dàng động thủ. Lâm Hiểu Phong kinh ngạc hỏi, thánh chủ tại sao có thể làm cho Liêu cục trưởng kinh kỵ như vậy? Liêu Bá Thành là nhân vật cỡ nào? Một thân trí tuệ cùng với thực lực kia đối với Lâm Hiểu Phong mà nói đều là xa xôi không thể với tới. Trấn Phong lấy ra điếu thuốc, châm lửa hút một hơi thật sâu, tiếp theo thở ra một hơi. Lại nói tiếp, lão tử đời này ít khâm phục người khác, nhưng Liêu Bá Thành cùng với ma thánh tuyệt đối tính là một người. Liêu Bá Thành lúc đầu bất quá chỉ là một thầy phong thủy, kết quả dựa vào một tay bói toán nổi tiếng thiên hà cũng liền thôi, thế nhưng lại có thể gây dựng một tổ chức khổng lồ như Trảo Yêu Cục. Trấn Phong nói, tiểu tử cậu mới vừa gia nhập Trảo Yêu Cục, kỳ thật còn không có thực sự trải nghiệm qua sự lợi hại của tổ chức này. Đặc quyền của thành viên Trảo Yêu Cục đều ở trong đó, cơ hồ người thường không thể làm đều có thể làm, điều động quân đội, thậm chí giết người phóng hỏa, cơ quan công an địa phương đều không thể định tội, chỉ có thể do Trảo Yêu Cục phán quyết. Cậu ít nhiều đều đã biết những quyền lợi trong đó, muốn làm thành một sự kiện như vậy có bao nhiêu khó khăn, chỉ nghĩ một chút thôi cũng đều cảm thấy không có khả năng, nhưng Liêu Bá Thành đã làm được. Lâm Hiểu Phong tò mò hỏi, vậy còn thánh chủ thì sao? Tiểu tử, cậu thấy hiện tại ma giáo nhiều thế này, nhìn như ngầm giết người phóng hỏa, nhưng lại không biết thế kỷ trước thánh giáo còn không có xuất hiện trước, tình huống so với bây giờ còn nhiễu loạn hơn nhiều. Lúc ấy các ma giáo ồn ồn không dứt, ma đạo một mảnh mê muội, căn bản không có bất luận quy củ gì. Theo như lời cổ nhân đã nói, vật cực tất phản. Tại trong sự mê muội cực độ, ma thánh xuất thế ngang trời, thu phục toàn bộ ma giáo lúc đó. Trên trăm ma giáo này đều do thánh giáo làm chủ, chế định xuống một loạt quy củ, làm cho ma đạo trở thành tình cảnh hiện tại. Tuy rằng những ma giáo đó vẫn làm việc ác như cũ, nhưng lại không hề hỗn loạn, đều nhất định có quy củ. Liêu Bá Thành cùng với ma thánh liền như hai cực âm dương, từng người đứng ở đỉnh núi. Phần tử ma giáo bình thường hoặc là giáo chủ xuống địa phủ chỉ sợ đều phải đi đến 18 tầng địa ngục, nhưng ma thánh thì lại sẽ không. Hắn tuy rằng giết người vô số, cũng đồng dạng làm chuyện ác, nhưng chế định trật tự ma đạo, cứu vớt rất nhiều tính mạng vô tội. Chỉ là với việc này, ít nhất sẽ trực tiếp được đầu thai, nếu không cũng sẽ được làm chức quan gì đó tại địa phủ. Rất nhiều giáo chủ ma giáo lớn tuổi một chút, ngoài trừ một vài người cá biệt, đều là cực lực làm việc thiện, để cho chính mình sau khi chết đến 18 tầng địa ngục có thể giảm đi đau khổ một chút. Nhân vật ma thánh như vậy, nếu như đã chết đi, ma đạo khẳng định sẽ sinh ra dung chuyển. Lâm Hiểu Phong nhíu mày. Những ma giáo đó hẳn là không đến mức biến trở về như trước kia, trở thành bộ dáng giết người phóng hỏa chứ? Việc này cũng không nói trước được. Trấn Phong nói, người gia nhập ma giáo đại đa số là đức hạnh gì? Phàm là người tốt có thể gia nhập loại tổ chức này sao? Nếu thánh giáo lần này nội đấu, vấn đề trở thành rất lớn. Những ma giáo kia mất đi thánh giáo quản thúc, không chừng bọn họ sẽ làm ra chuyện thương thiên hại lý. Lâm Hiểu Phong thở dài nói, lần này đi thánh giáo tôi thật đúng là có chút khó nghĩ, không biết đến cùng có thể thắng hay không. Đáng tiếc ta không thể giúp cậu. Trấn Phong nói, nếu là trước đây ta còn có thể nghĩ cách ở bên Long Hồ Sơn kéo cho cậu một chút quan hệ, xem có thể cho cậu một ít trợ giúp hay không. Nhưng hiện tại... Nói đến đây, Trấn Phong đem tàn thuốc trong tay rụi tắt. Trấn Phong nói như vậy, thế nhưng cho Lâm Hiểu Phong cảm giác tin cậy hơn nhiều so với Đồng Minh Tồn. Không có việc gì, phúc họa tự định. Nếu lần này tôi chết ở Thánh Đảo, chỉ có thể chứng minh mệnh tôi không tốt. Lâm Hiểu Phong cầm ly trà, cười uống một ngụm. Hai người nói chuyện phiếm thật lâu, mãi cho đến 7 giờ tối, Hoàng Mập gọi điện thoại tới, kêu Lâm Hiểu Phong cùng với Trấn Phong cùng nhau đến ăn cơm. Địa điểm ăn cơm lên ở trong một quán ăn khuya đối diện học viện thể dục. Vì không để cho Lâm Sâm, Lưu Thường cùng với Từ Hướng Dương lo lắng, Lâm Hiểu Phong cũng đặc biệt nhắc nhở Trấn Phong lần này không cần nói cho bọn họ sự tình về Thánh Đào. Sau khi tới quán ăn khuya rồi, mấy người gọi tới hai két bia cùng một bàn lớn đồ ăn. Bọn họ kỳ thật cũng không có cách xa bao lâu, cũng chỉ không đến 10 ngày. Ban đêm cùng ngày, mấy người bọn họ vui vẻ ăn uống một trận. Trong lúc nói chuyện cũng đều là đề tài tương đối vui vẻ ngày thường. Thì như Trấn Phong lại gặp được một khách hàng tương đối ngốc, hay là Từ Hướng Dương đi làm ở nhà hàng bị chủ nhà hàng dạy dỗ giáo huấn một ít triết lý sống, tỉ như không đi làm thật tốt về sau không có tiền đồ linh tinh. Chỉ sợ chủ quán kia căn bản không biết Từ Hướng Dương chính là thân phận ông chủ mỏ than, nếu không có đánh chết hắn cũng sẽ không nói ra lời như vậy. Uống xong rượu trở về nằm nghỉ, sáng sớm ngày hôm sau, Lâm Hiểu Phong lên rời giường lấy hành lý của mình, đánh thức Hoàng Mập, sau đó chạy về Côn Minh. Hai người trở lại thành phố Côn Minh, về tới cổng biệt thự đã là 12 giờ trưa. Mở cửa liền thấy Thanh Thủy đang ngồi trên ghế sofa an tĩnh xem TV. Thanh Thủy, đã về rồi sao? Hiểu Phong nói cô đã làm rõ thân thế của mình, nói xem trước kia trong nhà cô làm gì. Hoàng Mập cười hỏi. Thanh Thủy lại mặt lạnh, không hề có ý đáp lời. Hoàng Mập thấy vậy cười gượng một chút, nói ra: tôi trở lại phòng của mình. Nói xong tự mình lên tung ta tung tăng chạy về phòng ngủ của hắn. Ngày hôm qua ở trong điện thoại, Lâm Hiểu Phong cũng đã cảm giác được cảm xúc của Thanh Thủy có gì không đúng. Hắn ngồi vào bên cạnh Thanh Thủy, cười hỏi: làm sao vậy? Thoạt nhìn tâm thần không yên, không phải cô nói đã điều tra rõ thân thế của mình rồi sao? Đúng vậy. Thanh Thủy khẽ gật đầu, mặt không biểu tình. Nếu cô muốn nói thì hãy nói, không muốn nói thì thôi. Thanh Thủy mở miệng ra muốn nói cái gì, kết quả lại thu hồi, nói ra: được rồi, tôi không muốn nói tới chuyện này. Tiếp theo Thanh Thủy hỏi: đúng rồi, việc đi hỗ trợ thánh giáo cậu chuẩn bị thế nào rồi? Song Long giáo bên kia cậu cũng thấy rồi, miễn cưỡng xem như thuận lợi đi, nhưng tổ điều tra thần quái bên này lại không được rồi. Lâm Hiểu Phong thở ra một hơi, bất quá việc này đều đã định, có nói gì nữa cũng là vô dụng, chỉ cần nghĩ kỹ xem khi đến thánh giáo nên làm cái gì bây giờ. Mấy ngày này Lâm Hiểu Phong, Hoa Mập, Thanh Thủy trên cơ bản đều quanh quẩn ở trong biệt thự, cũng không có đi đâu. Đến giữa trưa ngày thứ năm đã ước định cùng với Bàng Thần. Bàng Thần rốt cuộc gọi điện thoại tới. Ngay lúc đó mấy người Lâm Hiểu Phong đang ăn cơm trưa, vừa thấy là Bàng Thần điện thoại, Lâm Hiểu Phong mau chóng hỏi: thế nào rồi? Bàng Thần ở đầu bên kia điện thoại nói: không phụ thiếu chủ kỳ vọng, có lẽ bởi vì những trưởng lão đó biết được sau lưng tôi có thánh giáo ủng hộ, cho nên đối với việc tôi hợp chỉnh một bộ phận thế lực của Song Long giáo cũng không có quá mức phản đối. Lâm Hiểu Phong lại không quan tâm những trưởng lão đó có phản đối hay không, mà là nói: ông có thể mang theo bao nhiêu người đi qua? Bàng Thần nói: khoảng trên dưới 500 người. Lâm Hiểu Phong nheo lại hai mắt, nói ra: như vậy cũng không ít, vất vả ông rồi. Nhân số cùng với Lâm Hiểu Phong mong muốn vẫn là có một ít chênh lệch, nhưng lúc này không thể lộ ra ý tứ bất mãn. Lại nói ngắn ngủi 5 ngày là có thể hợp chỉnh ra 500 người, giao hòa Bàng Thần này cũng rất thật rất có bản lĩnh. Tuy rằng Bàng Thần nói nghe thực nhẹ nhàng, nhưng trên thực tế 5 ngày này hắn cũng hoàn toàn không dễ dàng. Tuy rằng những trưởng lão đó không cố ý gây khó dễ, nhưng dù vậy giờ phút này hắn không có uy tín, muốn hợp chỉnh ra 500 người vẫn là không dễ dàng. Chuyện này qua đi càng làm cho Bàng Thần biết rõ tầm quan trọng của việc lập ra uy thế, càng là có chút gấp không chờ nổi muốn cùng Lâm Hiểu Phong chạy tới thánh đảo. Lâm thiếu chủ, chúng ta khi nào xuất phát? Thấy bản thân hỏi, Lâm Hiểu Phong suy tư một lát, nói ra. Lên mấy ngày này, ông hãy đem những người này đều an bài cho tốt, tùy thời sẽ đi. Mặt khác, không được lộ ra chúng ta muốn làm cái gì. Bản thân gật đầu. Việc này đương nhiên tôi biết. Lấy mạng lưới tình báo thông thiên của thánh giáo kia, nếu bản thân trước tiên tiết lộ ra ngoài, đến lúc đó chỉ sợ muốn bước lên thánh đảo đều sẽ rất khó. Bỗng nhiên di động của Lâm Hiểu Phong rung lên. Lâm Hiểu Phong nhìn thoáng qua điện thoại, sắc mặt hơi biến đổi, nói với bản thân. Bên này đã có người gọi tới cho tôi, nói chuyện với ông sau. Vì sao Lâm Hiểu Phong vội vã như vậy? Bởi vì người gọi điện thoại lại đây thế nhưng là Vạn Hoàng Ngọc. Lão già Vạn Hoàng Ngọc này tại sao bỗng nhiên gọi điện thoại cho chính mình? Lâm Hiểu Phong cảm giác thật khó hiểu, không rõ ra hỏa này đến cùng là muốn làm cái gì. Cố nén nghi hoặc trong lòng, Lâm Hiểu Phong tiếp điện thoại. Thiếu chủ, lâu rồi không hỏi thăm ngài, mong rằng không nên trách tội. Nghe Vạn Hoàng Ngọc nói là mở đầu khách khí như vậy, Lâm Hiểu Phong liền minh bạch tuyệt đối không phải là chuyện tốt. Lâm Hiểu Phong nói. Phó giáo chủ Vạn nghiêm trọng rồi, ngài là phó giáo chủ của thánh giáo chúng ta, sự tình nhiều như vậy, có thể nhớ tới tôi, gọi điện thoại cho tôi, khiến cho tôi cảm động không thôi. Nói đến việc này, thời gian luận võ ở thánh giáo cũng đã qua một đoạn, nhưng thật ra lão phu rất thương nhớ thiếu chủ. Lâm Hiểu Phong nghe được cảm thấy một trận ghê tởm. Mẹ nó, lão già này không phải là BD chứ, có cần phải nói ghê tởm như vậy không? Phó giáo chủ Vàng gọi điện thoại cho tôi, là có việc gì sao? Lâm Hiểu Phong vào thẳng chủ đề, cũng lời tiếp tục cùng lão già này rong dài. Vạn Hoàng Ngọc thanh âm nghiêm túc không ít. Đúng vậy, thánh chủ bệnh tình nguy kịch, chỉ sợ thời gian không còn nhiều. Tuy rằng Lâm Hiểu Phong đã biết trước, nhưng vẫn nhiều cố giả bộ kinh ngạc nói. Cái gì? Sư phụ tôi khoảng thời gian trước vẫn tốt mà, vì sao lại bỗng nhiên bệnh tình nguy kịch? Thánh chủ rốt cuộc lớn tuổi rồi, thân thể không chống đỡ được, thiếu chủ cũng không cần quá lo lắng. Vạn Hoàng Ngọc dừng lại một chút, nói tiếp. Mặt khác, sau khi ta phát hiện thánh chủ bệnh tình nguy kịch, thánh nữ liền bắt đầu kết bè kết đảng, giống như bí mật muốn mưu đồ xoán vị. Xoán vị? Vị trí thánh chủ này lúc trước sư phụ vốn chính là chuẩn bị truyền cho nàng mà. Lâm Hiểu Phong thử thăm dò nói. Vạn Hoàng Ngọc hừ lạnh. Thiếu chủ, tuy rằng cậu gia nhập thánh giáo chúng ta thời gian không nhiều lắm, nhưng lại thật sự là thiếu chủ. Nếu chỉ có một mình thánh nữ là người thừa kế, như vậy chúng ta sẽ chấp nhận để cho nàng lên vị trí đó. Nhưng còn có ngài, huynh đệ thánh giáo nhiều như vậy, sao có thể cam tâm để cho một tiểu nha đầu thống lĩnh? Một đám bọn họ muốn tôi gọi điện thoại cho thiếu chủ, mời thiếu chủ trở về bình loạn. Nếu thánh chủ thật sự ra đi, tôi tất thể sống chết đưa thiếu chủ bước lên ngôi vị thánh chủ. Rốt cuộc là lộ ra đuôi cáo. Lâm Hiểu Phong trong lòng cười thầm, Vạn Hoàng Ngọc này miệng thật đúng là đủ lợi hại, chính mình tạo phản liền tạo phản, còn có thể tạo ra lý do đường hoàng như vậy. Nhưng lúc này Vạn Hoàng Ngọc nói cũng đối với Lâm Hiểu Phong vừa vặn là buồn ngủ gặp được gối đầu. Hắn còn đang rầu rĩ làm như thế nào để cho 500 người của Song Long Giáo bước lên thánh đảo. Phải biết rằng đây chính là 500 người, muốn giấu giếm là chuyện cực kỳ khó khăn. Hàng Chu cùng Bác Hà hiện tại lo sợ ở bên thánh chủ đang hôn mê, vốn dĩ tình huống liền rất bất lợi. Lấy thực lực của nàng hiện tại là không có khả năng vô thanh vô tức đem 500 người tiến vào thánh đảo, nhưng Vạn Hoàng Ngọc lại được. Lâm Hiểu Phong giả bộ động tâm liền hỏi. Việc đó tôi lúc này mới vừa gia nhập thánh giáo, thật có thể ngồi trên vị trí thánh chủ sao? Trong lòng Vạn Hoàng Ngọc cười lạnh, không sợ người động tâm, chỉ sợ người không động tâm. Liền như Lâm Hiểu Phong, một tiểu gia hỏa mới vừa gia nhập ở bên trong thánh giáo, có thể có quyền nói cái gì? Đến lúc đó, mặc dù là đẩy hắn lên vị trí thánh chủ, toàn bộ thánh giáo không phải là do chính mình khống chế hay sao? Thiếu chủ đừng lo lắng, ngài là đệ tử thân truyền của thánh chủ, không có người nào có tư cách làm tân thánh chủ hơn cầu. Lâm Hiểu Phong nói, Phó giáo chủ Vạn, tôi lập tức nghĩ cách chạy tới. Mặt khác, trong Song Long giáo tôi cũng có bằng hữu có thể mang đến viện quân. Viện quân? Vạn Hoàng Ngọc nhíu mày hỏi. Trong lòng hắn trầm xuống. Lúc này toàn bộ thánh đạo đều do hắn khống chế. Những người trung thành với thánh chủ lúc này đều thủ vệ tại trang viên của thánh chủ, mà tuyệt đại đa số người lại là phe trung lập, không muốn nhúng tay vào lần đoạt quyền này. Cho nên Vạn Hoàng Ngọc đã trước tiên khống chế các vị trí cửa ra vào của thánh đạo. Hắn nói, viện quân liền không cần, thánh giáo chúng ta chiến tranh cũng không thiếu viện quân gì. Phó giáo chủ Vạn, là thế này, tiêu diệt thánh nữ đương nhiên không cần viện quân trong tay tôi. Lâm Hiểu Phong dừng lại một chút, nói tiếp, tuy rằng phó giáo chủ Vạn tôn sùng tôi như thế, nhưng tôi cũng sợ có người phía dưới sẽ không phục, dù sao cũng phải mang theo một số người, nếu không tôi mặc dù là ngồi trên vị trí thánh chủ, phía dưới một người cũng không có, vậy thì sẽ không yên ổn. Vạn Hoàng Ngọc nghe thấy liền minh bạch. Hắn cho rằng Lâm Hiểu Phong mang theo người lại đây là vì chờ sau khi chính mình bước lên ngôi vị giáo chủ, dùng để bảo hộ chính mình ở thánh giáo. Hoặc là nói, mà những người này tới đây, đến lúc đó quyền lên tiếng của hắn cũng có thể tăng thêm một ít. Vạn Hoàng Ngọc cười nhạo, nghĩ thầm, quả nhiên là ếch ngồi đáy giếng, 500 người ném đến trên thánh đảo, liệu có thể làm được việc gì? Dù sao trước tiên đem Lâm Hiểu Phong lừa dối rồi nói, nếu không đến lúc đó Vạn Hoàng Ngọc mặc dù tiêu diệt những thủ hạ của thánh chủ, chính mình ngồi trên vị trí thánh chủ cũng có chút không thuận. Hắn suy xét một chút, cũng không nghĩ nhiều liền đáp ứng. Tiếp theo hai người ước định 2 ngày sau Lâm Hiểu Phong liền dẫn người chạy tới thánh đảo, đến lúc đó Vạn Hoàng Ngọc sẽ phái người lại đây nghênh đón. Sau khi ngắt điện thoại, Thanh Thủy ở một bên đang xem TV liền hỏi, phó giáo chủ Vạn này là ai vậy? Là phó giáo chủ của thánh giáo. Thanh Thủy hỏi, phó giáo chủ của thánh giáo bỗng nhiên gọi điện thoại cho cậu làm gì? Thanh Thủy cũng không có tham gia luận võ tại thánh giáo, có chút kỳ quái quan hệ của Lâm Hiểu Phong cùng với hắn. 2 ngày sau chúng ta liền xuất phát, đến lúc đó còn nhờ cô trợ giúp. Lâm Hiểu Phong nói. Tiếp theo Lâm Hiểu Phong liền gọi điện thoại thông báo cho Bàng Thần. Sau đó cùng ngày, Bàng Thần liền bắt đầu an bài 500 người này lục đục chạy tới Hải Nam. Mà 2 ngày này Lâm Hiểu Phong cũng ở trong nhà vẽ bùa chuẩn bị. 2 ngày thời gian nhoáng cái liền đi qua. Buổi sáng ngày hôm sau, Lâm Hiểu Phong, Thanh Thủy cùng với Hoàng Mập mang theo vũ khí của mình mua vé máy bay chạy tới Hải Nam. Không đúng, phải nói mục tiêu của bọn họ là thánh đảo. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.